Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Bất tử diễn thiên pháp có muốn học hay không? Thần mẹ nó xem thường ngươi. Bị điên rồi. Khóe miệng vẫn có một tia tụ huyết sót lại Vô Hiên. Thống khổ dị thường che lấy bộ ngực mình. Cũng không biết là nhục thân bị thương, vẫn là tinh thần bị thương. Chỉ phải liều mạng khoát tay phủ nhận. Ta không phải, ta không có. Cái khác nói mò a. Lâm Động cùng ta Tà Phong Động Thiên ở dựa ân oán đến đây bỏ qua. Cáo từ. Vô Hiên vội vàng để lại một câu nói. Liền không chút do dự xé rách hư không chạy trốn mà đi. Nơi nào còn có đường đường chuyển luân cảnh cường giả nhẹ nhàng phong độ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình chạy đến đầy đủ nhanh, liền quang đều đuổi không kịp hắn. Lâm Động tiểu tử, thế nào? Ta đã giúp ngươi đem Tà Phong Động Thiên phiền toái giải quyết triệt để. Lượng hắn Vô Hiên ngày sau cũng không có lá gan kia tiếp tục trêu chọc ngươi. Nhìn chạy chối chết, Vô Hiên, Mộ Lam khẽ mỉm cười nói, đa tạ Mộ Lam tiền bối. Lâm Động thoải mái tiếp thu thi lễ. Đi thôi, ngươi hẳn là muốn đi Thiên Lôi Hải vực, xông vào một lần tôn này luân hồi cảnh cường giả động phủ a. Ta tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Linh San vừa mới gia tộc, đại khái cũng là không nguyện ý theo ta trở về, liền làm phiền ngươi mang theo nàng. Mộ Lam lướt qua tới mặt biển vẫy vẫy tay. Sau một khắc, một đầu thân hình dài đến mấy trăm trượng xanh thảm cự kình liền nhanh chóng phá vỡ mặt nước. Ngoan ngoãn bơi tới tiểu đảo một bên lấy cung cấp ba người ngồi. Trấn Hải huyền kình, sinh huyền cảnh viên mãn. Có Mộ Lam tôn này cự đầu tại. Trước kia đầu này tại phụ cận hải vực thế lực bá chủ đồng dạng vô địch tồn tại. Lại biểu hiện đến tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Tại ba người hạ xuống tới trên lưng phía sau. Còn thân mật bay lên một phương to lớn màu lam nhạt vòng bảo hộ giúp che chắn sóng gió. Ta xem ngươi tựa hồ mới vừa bước vào sinh huyền cảnh viên mãn không lâu. Căn cơ còn không tính quá mức vững chắc. Có muốn hay không ta lại giúp ngươi đoạn đường? Mộ Lam liếc qua Lâm Động. Lập tức đối tu vi rõ ràng trong lòng. Tiện tay một chiêu, một khối tản ra nồng đậm sinh cơ trong suốt kết tinh liền bị áp súc mà thành. Đây là hắn theo chính mình đan điền chỗ sâu sinh khí bên trong đại dương tách ra bộ phận sinh khí. Đi qua kịch liệt áp súc thuần hóa phía sau tạo thành kết tinh. Tuy nói loại này phân ngạch đối với một tôn chuyển luân cảnh cường giả tới nói. Bất quá mấy ngày liền có thể khôi phục, nhưng mà đối với một tôn sinh huyền cảnh cường giả tới nói, cũng là cực kỳ lượng lớn tràn đầy tồn tại, đủ để trùng kích cảnh giới cao hơn. Ân, Lâm Động cuồng hỉ gật gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cử động lần này đem giúp giảm bớt chí ít mấy tháng thậm chí nửa năm công. Tập trung ý chí, mau chóng dùng thôn phệ tổ phù thôn phệ có sinh khí. Theo mai kia sinh khí kết tinh nhập thể, cực kỳ tràn đầy sinh khí dòng thác nhanh chóng tại toàn thân bên trong chảy xuôi mà ra. Bất luận cái gì vết thương cùng vết thương đều muốn tại sinh khí dòng thác cọ rửa phía dưới không. Chỗ che thân, thậm chí có thể đoạn chi tái sinh. Ong ong, liền Lâm Động vừa mới vững chắc không bao lâu khí tức. Cũng lại lần nữa bắt đầu buông lỏng. Lấy một loại chậm chạp mà lại kiên định tốc độ tiếp tục hướng lên cao mà đi. Đêm càng khuya, tảng sáng, ngươi đã tỉnh, sinh huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Không tệ, tiến thêm một bước chính là tử huyền cảnh. Ta loạn ma hải thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất tồn tại cũng bất quá cái kia các loại cảnh giới. Cố lên ắt tiểu gia hỏa. Làm Lâm Động theo tạm thời bế quan bên trong sâu kín tỉnh lại thời khắc. Một đạo cao giọng cười khẽ cũng theo đó bên tai vang lên. Mộ Lam tiền bối, thực ra vãn bối có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Động liếc mắt nhìn chính giữa nằm ở cá voi trên. lưng nằm ngáy o o Mộ Linh San. Khoát tay liền có một phương nhạt lồng ánh sáng màu đen đem bao lại. Ngươi là phát giác được Linh San cái nha đầu này thân thể dị trạng đi. Mộ Lam trên mặt ý cười dần dần thu lại, sâu kín thở dài nói. Ân, thực ra Linh San liền là sinh tử tổ phù đúng không? Lâm động lời nói để Mộ Lam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Theo bản năng thốt ra, ngươi là làm thế nào biết? Ta trước mắt nắm giữ thôn phệ cùng không gian hai đại tổ phù. Linh San thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn sinh tử chi lực. Chỉ là cực đại bộ phận đều thuộc về bị phong ấn trạng thái. Có thể dẫn phát hai đại tổ phù mãnh liệt như thế cộng minh. Chỉ có thể là sinh tử chi chủ hoặc là sinh tử tổ phù. Nhưng mà sinh tử chi chủ tại viễn cổ đại, chiến thời gian thương thế quá nặng. Có lẽ sớm đã trốn xa trong luân hồi, nguyên cớ bên ngoài hoạt động chỉ có thể là sinh tử tổ phù. Lâm Động nghiêm trang phân tích, ai, người phân tích cùng chúng ta suy đoán không sai biệt lắm. Năm đó viễn cổ đại chiến sau khi kết thúc, tiên tổ đại nhân thực ra sớm đã thân thụ thương nặng. Chỉ là giam giữ dị ma tù chiến tranh ba tòa trấn ma ngục thực tế không người trấn thủ. Tiên tổ đại nhân thân là viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ. Cũng chỉ có thể đem trốn vào luân hồi cơ hội nhường cho cái khác các sư đệ sư muội. Chính mình tiếp nhận một tòa trấn ma ngục đau khổ treo trống. Chỉ là tiên tổ đại nhân bị thương. Thực tế quá nặng, liền tộc ta vô thượng thánh pháp bất tử diễn thiên pháp cùng sinh tử tổ phù đều không thể lấp đầy. Đạo kia vết thương. Nguyên cớ đang khổ cực trèo trống mấy ngàn năm phía sau rốt cục sụp đổ. Tiên tổ đại nhân trở về tổ địa phía sau liền ngay tại chỗ tọa hóa. Chúng ta đem tiên tổ đại nhân, di hài giấu ở tộc ta trong cổ mộ. Trăm năm trước, tại một lần tảo mộ quá trình bên trong, chúng ta phát hiện tiên tổ đại nhân di hài rõ ràng quỷ dị biến mất. Trong mộ chỉ để lại một mai hào quang bắn ra bốn phía màu đen trứng lớn. Chúng ta đem mang về ấp. Ngay sau đó Linh San từ đó xuất thế. Đối Linh San chậm rãi sau khi lớn lên chúng ta mới xác nhận. Linh San hẳn là sinh tử tổ phù chi linh biến hóa. Nhưng mà bởi vì chịu đến tiên tổ đại, nhân ảnh hưởng, nàng lại có ta bất tử thánh kình nhất tộc nhục thân cùng yêu linh. Mặt ngoài cùng phổ thông tộc nhân cũng không khác biệt gì. Thậm chí huyết mạch còn càng thêm thuần khiết. Sao chúng ta còn muốn nồng hậu? Tiên tổ đại nhân di hài vô tội mất tích. Dùng đến chúng ta có một chút suy đoán. Tiên tổ có phải hay không thành công trốn vào luân hồi? Nhưng mà nếu là thành công trốn vào luân hồi, tiên tổ đại nhân vì sao lại ở trở lại trong tộc phía sau tại chỗ tọa hóa đây? Mộ Lam hai mắt thất thần, lâm vào rằng giặc trong hồi ức. Mộ Lam tiền bối quá lo lắng. Sinh tử chi chủ đại nhân nắm giữ sinh tử tổ phù, danh xưng bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Tuy nói cũng không có thể chân chính vĩnh hằng, nhưng cũng là viễn cổ bát chủ bên trong nhất không dễ dàng tử vong tồn tại. Thực không dám giấu giếm, ta đã gặp được băng chủ luân hồi chuyển thế chi thân. Liền năm đó viễn cổ bát chủ bên trong bị thương cuối cùng băng chủ đều đã vượt qua luân hồi. Không đạo lý nắm giữ sinh tử chi lực sinh tử chi chủ đại nhân sẽ thất bại. Nhìn thất thần Mộ Lam, Lâm Động quyết định có hạn độ lộ ra một chút tin tức. Đúng nga, nếu liền băng chủ đại nhân đều có thể thành công vượt qua luân hồi. Vậy không đạo lý danh xưng bất tử bất diệt tiên tổ đại nhân không thể vượt qua a? Mộ Lam nghe vậy, đại hỉ không thôi, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lâm Động tiểu tử, đã ngươi giúp ta mở ra quấy nhiễu tộc ta mấy ngàn năm một đại nghi hoặc. Vậy ta cũng cho ngươi thêm một món lễ lớn a. Bất tử diễn thiên pháp có muốn học hay không? Dần dần bình tĩnh trở lại Mộ Lam hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Động. Bất tử diễn thiên pháp, đây chính là bất tử thánh kình nhất tộc vô thượng bí pháp. ta một cái nhân tộc cường giả, lại không có quý tộc huyết mạch cùng nhục thân. Cái này thế nào luyện tập đến? Lâm Động nghe vậy hơi ngẩn ra một chút nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,